Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Dương quăng cây chổi ra một bên, bà nói: làm gì sáng nào bà ta cũng đến đây, ngồi trước cửa chứ hả? Thì bà ta điên loạn, còn biết gì là phải quấy. Nó là con điên rồi mà còn bênh vực nó thế à? Ông Dương khoát tay: thôi bà dẹp đi. Dẹp là dẹp sao chứ hả? Ông cằn nhằn, cảnh nhà đang rối rắm không lo, lo chuyện trên trời. Tôi quyết định bán đầm tôm. Bà sững sờ: bán đầm tôm á? Rồi gia đình mình làm cái gì mà sống hả? Ông trầm ngâm suy nghĩ: mấy đêm nay tôi nghĩ kỹ rồi, nơi đây không thể sống được nữa. Bị ám ảnh, bị giày vò, sống không yên ổn. Ta phải dọn lên thành phố thôi. Bà Dương nhăn nhó: lên trên ấy á, biết làm cái gì mà sống, trong khi ở đây mình có ruộng vườn. Ông khuyên: thì từ từ rồi cũng quen thôi, tôi sẽ mở cửa hàng bán đồ biển. Bà Dương lắc đầu: buôn bán nổi cái gì, từ hồi nào tới giờ tôi có biết buôn bán cái gì đâu. Thì thế mới nói từ từ sẽ quen dần thôi mà. Bà Dương đành buông xuôi: thôi thì ông muốn làm cái gì thì làm, ở nơi này có lẽ tôi cũng điên lên mất. Như vậy là cả nhà ông Dương quyết định bán tất cả ruộng vườn, nhà cửa, lấy số vốn to mang lên thành phố, mở tiệm buôn bán các mặt hàng thủy hải sản khô như tôm khô, mực khô, cá khô và các loại mặt hàng. Cửa hàng của ông Dương gặp thời vận, phát lên rất rõ, khách hàng nhiều nơi đến đặt hàng ngày một đông, gia đình trở lại sung túc như xưa. Bà Dương nói: tôi không ngờ là ông có tài buôn bán đến vậy đấy. Ông Dương lắc đầu: nghề dạy nghề đó thôi, cái gì cũng từ từ. Bà lại nói: cuộc sống sung túc như bây giờ, nhưng tôi cứ thấy ông buồn buồn ấy. Có phải ông nhớ chuyện xưa? Ông Dương lắc đầu: tôi buồn là buồn chuyện khác, có tiền mà con cái đang nghỉ học hết. Thằng Sơn Hải đã lớn mà chỉ biết kết bè kết bạn ăn chơi trác táng, không lo phụ làm ăn chi cả. Bà Dương thở dài: thành phố này đâu thiếu gì những tệ nạn chứ. Sống thì có sung sướng hơn, nhưng cứ lo sợ mãi. Tôi sợ thằng Hải nó hư mất ông ạ. Ông Dương lại nhớ lại những lời hăm dọa của Tư Lộng: nếu như một ngày nào đó nó mò đến đây thì coi như mất tất cả. Tuy làm ăn có khá giả hơn, nhưng trong lòng ông nặng trĩu lo âu. Sơn Hải choáng choáng chạy xe vào cổng nhà, đôi mắt đỏ ngầu. Bà Dương lo sợ hỏi: mày lại say khướt nữa rồi phải không hả? Sơn Hải xua tay: vui với mấy thằng bạn chút mà mẹ. Ông Dương thì tằng hắng: công việc nhà làm ăn bề bộn, mày không chịu lo phụ giúp mà cứ đi chơi mãi. Sơn Hải lè nhè: cha cho thuê nhiều người rồi còn gì nữa. Bà Dương lắc đầu: từ ngày lên đây làm ăn tới giờ, mẹ thấy con càng ngày càng hư đốn đấy. Đất khoách quê người không dễ sống đâu con ạ. Mày phải ở nhà lo phụ giúp gia đình đi chứ. Ông Sơn Hải bảo rằng: mày bước ra bên sông xem người ta bốc hàng lên. Bà Dương cằn nhằn: sai khớt rồi, đi trông coi cái gì nữa, để tôi bảo Hồng Hạnh đi. Ông Dương thở dài: con mới chả cái. Mới sáng ra nghe tiếng Hồng Hạnh hét: ôi trời ơi, ma ma, cha mẹ ơi. Bà điên tóc tai bù xù, đưa hai tay định ôm Hồng Hạnh còn nhai răng cười: lại đây đi con, lại đây mẹ ấm. Hồng Hạnh rú lên: ôi cha ơi, cứu con. Ông bà cả Dương chạy ra. Ông Dương kinh ngạc: bà kia, bà làm gì thế? Hồng Hạnh, chạy vào đi con. Bà cả Dương cũng hét: bà điên kia, bà định làm cái gì vậy? Hồng Hạnh ôm chầm lấy mẹ mình: mẹ ơi, con sợ quá, ai quái vật vậy mẹ? Bà dạy con: Mới tờ mờ sáng, coi mở cửa chi mà sớm thế hả? Hồng Hạnh lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net